Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục R: Cư Trần Lạc Đạo. Cư Trần Lạc Đạo tên của một bài phú được vua Trần Nhân Tông, vị sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm, sáng tác vào thế kỷ thứ 13. Đối với thiền sư Trần Nhân Tông, sinh năm 1258, mất năm 1308, bí quyết của đời sống hạnh phúc và thành công là phải làm những gì cần làm ngay từ bây giờ, khi đói thì ăn, khi sát thì uống, mệt thì ngủ, chứ đừng lo lắng về quá khứ cũng như tương lai. Chúng ta không thể trở lại tái tạo được quá khứ, và cũng không thể tiên liệu mọi thứ có thể xảy ra cho tương lai. Chỉ có khoảng thời gian mà chúng ta có phần nào kiểm soát được, đó là hiện tại. Tính chất trọng yếu của thiền phái Trúc Lâm là ở chỗ chú trọng vào việc tu tập nội tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào mà có người có thể gặp trong cuộc sống. Đó là cách tu hướng nội, biện tâm cho người Phật tử, bất kể là tăng ni hay Phật tử tại gia. Cách tu tập này được diễn tả rõ ràng nhất trong bài phú có tựa đề là Cư Trần Lạc Đạo. Vua Trần Nhân Tông thường nhắc nhở mọi người bằng phần kết luận của bài kệ sau đây: Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Có nghĩa, ở trần vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Thật vậy, nếu chúng ta có thể sống trọn vẹn theo lời dạy của thiền sư Trần Nhân Tông là chúng ta có thể sống với nước chứ không sống với những đợt sóng sanh rồi diệt, sống với tánh sáng của cương chứ không sống với các cảnh đến rồi đi, sống với tự tánh của tâm chứ không sống với các niệm sanh diệt. Như vậy chúng ta có thể gọi cuộc sống của chúng ta là gì nếu không phải là niết bàn? Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới ta bà, nơi mà chúng ta nhìn thấy sự sanh diệt của mọi hiện tượng, thì làm sao mà chúng ta có thể nói tất cả các pháp không sanh không diệt được? Hành giả nên nhớ rằng một khi đã quyết chí tu trì theo Phật, chúng ta phải lắng nghe lời dạy của Phật và chư tổ, phải nhìn vào bên trong để thấy được chân tâm của mình. Chừng đó mình mới có khả năng thấy được chư pháp bất sanh bất diệt. Hãy nhìn vào tâm mình và hãy thành thật với chính mình, rồi thì mình sẽ có thể thấy bản chất của mọi vật là trống rỗng và bất sanh bất diệt. Các niệm đến rồi đi, nhưng tánh thấy biết của tâm luôn bất động.